Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đôi vợ chồng này phúc hắc trình độ, là yêu cầu từ từ thâm nhập đi tìm hiểu lúc này Tô Thiệt La, tuy rằng bị hắn hai người ngươi một lời ta một ngữ chào phúng một đốn, nhưng là còn không có tiếp xúc đến bọn họ càng phúc hắc một mặt. Hắn tay phải dẫn theo lợi kiếm, thanh âm lạnh băng thấm người. Giao ra giải dược tha các ngươi bất tử, Lê Tiễn trước tiên lãnh chào ra tiếng. Thật là dõng dạc, Mộ Dung Thu Vũ còn lại là nhíu mày, hồ nghi hỏi ngược lại. Giải dược, có ý tứ gì? Một bên Lê Tiễn đối này nhưng thật ra hiểu rõ, hắn âm thầm suy đoán Chu Tĩnh Hàn gần người ảnh vệ định là không giải được đối phương huyệt đạo, lại vô pháp cùng đối phương câu thông đối thoại, liền cho rằng Chu Tĩnh Hàn là trúng độc. Quả nhiên, kia Tô Tuyệt La nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nghi vấn, tức giận lạnh lùng nói. Ngươi bớt giả ngu, ngươi đối nhà ta nhiếp chính vương làm cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngạc nhiên, nàng đối Chu Tĩnh Hàn làm cái gì, nàng đương nhiên là rất rõ ràng. Liền bởi vì quá rõ ràng, cho nên nàng ngược lại là càng nghe không hiểu đối phương lời nói. Nàng còn không phải là cấp Chu Tĩnh Hàn phong phủ huyệt chát tam căn ngân châm, làm cho đối phương thân không thể động, miệng không thể nói sao. Phàm là Chu Tĩnh Hàn bên người ám vệ không phải đồ ngốc nên ở cùng Chu Tĩnh Hàn vô pháp ngôn ngữ câu thông dưới tình huống tiến lên xem xét hắn thân thể các nơi yếu huyệt không phải sao. Mà chỉ cần bọn họ này những ám vệ một kiểm tra, nhất định có thể tìm đến manh mối. Rút ra ngân châm, Chu Tĩnh Hàn không phải khôi phục ý thức lạc. Nghi hoặc gian, liền nghe kia Tô Tuyệt La lạnh giọng quát. Ngươi thả tốc tốc giao ra giải dược bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Nếu giờ phút này là ban ngày, Mộ Dung Thu Vũ thật muốn đối kia Tô Tuyệt La nhún nhún vai buông tay, mắng đối phương một câu. Ngu ngốc, ta chưa cho nhà ngươi vương gia đầu độc, nơi nào tới giải dược. Không thể hiểu được, Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, kéo Lê Tiễn xoay người liền phải rời đi. Kia Tô Tuyệt La võ công cao, đêm coi năng lực cường. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ muốn rời đi tức khắc nổi giận nói. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đêm nay ngươi không lưu lại giải dược mơ tưởng rời đi nơi đây. Hắn giọng nói rơi xuống đất đồng thời, dẫn theo kiếm liền chiều Mộ Dung Thu Vũ công lại đây, sát khí không dung khinh thường. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn song song chiều bên trái phi lóe, khó khăn lắm né qua Tô Tuyệt La kia sắc bén nhất kiếm. Thu Vũ, ngươi thả hảo sinh nghỉ ngơi, làm ta sẽ hắn. Lê Tiễn vỗ vỗ Mộ Dung Thu Vũ tay, chuẩn bị tiến lên ứng chiến. Hắn xem ra, này Tô Tuyệt La võ công cao cường, cùng Chu Tĩnh Hàn không phân cao thấp nhưng là tuyệt đối ở Mộ Dung Thu Vũ phía trên. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Lê Tiễn muốn tiến lên, vội túm chặt hắn tay. Không được, nàng dừng một chút thấp giọng nhắc nhở nói. Người trong cơ thể thiên dâm tán còn không có hoàn toàn giải trừ, giờ phút này nếu là thúc giục nội lực chỉ sợ sẽ gia tốc dược hiệu lưu động. Không ngại, loại này bọn đạo trích hạng người, vi phu 30 chiêu nội liền đuổi rồi hắn. Lê Tiễn cuồng ngạo trấn an xong Mộ Dung Thu Vũ, phi thân chiều Tô Tuyệt La đánh tới. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải trầm giọng dặn dò nói. Thất gia, vạn sự cẩn thận. Bên kia Tô Tuyệt La nghe được Lê Tiễn khẩu suất cuồng ngôn nói muốn ở 30 chiêu nội tống cổ chính mình, cười lạnh ra tiếng tới. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi thắng tuyệt đối cơ hội. Ta Tô Tuyệt La cũng không đánh không nắm chắc trưởng. Người này nói chuyện thực sự vô lễ ngạo mạn, đó là Chu Tĩnh Hàn giờ phút này ở chỗ này, cũng muốn gọi Lê Tiễn một tiếng. Thất vương gia, chính là hắn lại há mồm ngậm miệng lấy. Ngươi, xưng hô Lê Tiễn, Lê Tiễn lúc này đã huy quyền công tiến lên, Tô Tuyệt La có tâm cùng Lê Tiễn quá thượng mấy chiêu. Ngày ấy Chu Tĩnh Hàn đêm thăm thất vương phủ thân bị trọng thương trở về, lệnh Tô Tuyệt La rất là kinh ngạc. Hắn đã sớm tưởng cùng Lê Tiễn ganh đua cao thấp. Động tác lưu loát thu hồi lợi kiếm, Tô Tuyệt La vỗ tay đón nhận Lê Tiễn nắm tay. Hai cái nam nhân, liền như vậy bàn tay trần gần người vật lộn lên, khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Mười chiêu, vật lộn chung, nhưng nghe được Lê Tiễn nhẹ nhàng thích ý thanh âm. Tô Tuyệt La xuống tay ác hơn càng mãnh chuyên chiều Lê Tiễn yếu hại chỗ đập. Lê Tiễn thành thạo ứng phó đối phương, giống như đại miêu ở chơi diễn tiểu chuột. 20 chiêu, Lê Tiễn lại lần nữa mở miệng, xuống tay cũng bắt đầu tàn nhẫn lên. Bóng đêm càng hắc trầm, Mộ Dung Thu Vũ thấy không rõ lắm hai cái nam nhân trên mặt biểu tình, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ đánh khó phân thắng bại hình dáng. Trước mắt mới thôi, nàng chưa nhìn ra ai ở vào hạ phong. Bất quá, nàng đối Lê Tiễn có tin tưởng, kiên định tin tưởng đối phương nói đến là có thể làm được. 30 chiêu, trong bóng đêm, đánh nhau đình chỉ, Lê Tiễn một tay chế trụ Tô Tuyệt La mệnh môn. Tô Tuyệt La hừ một tiếng. Cũng thế, nguyên lai, Lê Tiễn chế trụ Tô Tuyệt La mệnh môn. Chính là Tô Tuyệt La cũng không yếu, một tay tạp trụ Lê Tiễn cổ. Bất quá cao thủ đã trong lòng biết rõ ràng, lần này quyết đấu. Lê Tiễn hơn một chút, rốt cuộc hắn thủ sẵn Tô Tuyệt La mệnh môn có thể trong chớp mắt đoạt đối phương tính mạng. Nhưng là Tô Tuyệt La nếu tưởng một tay bóp chết nội lực thâm hậu Lê Tiễn hoặc vặn gãy cổ hắn, lại là muốn phí chút công phu. Xem ở Tứ Quốc Liên Minh phần thưởng, đêm nay tha cho ngươi một cái mạng chó. Lê Tiễn như thế nói, Tô Tuyệt La cười lạnh, lại là bởi vì Lê Tiễn lời này buông lỏng ra tập đối phương cổ tay. Hai người ăn ý rời xa khai lẫn nhau, Lê Tiễn trở lại Mộ Dung Thu Vũ bên người, thấp giọng nói. Chúng ta đi, Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, dắt khẩn Lê Tiễn giày rộng bàn tay. Vừa mới cất bước chuẩn bị rời đi nơi đây, liền nghe Tô Tuyệt La cười lạnh ra tiếng. Ta phía trước nói qua, đêm nay các ngươi không giao ra giải dược liền mơ tưởng bình yên rời đi nơi đây. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, nổi giận. Chu Tĩnh Hàn bên người có ngươi như vậy đầu óc vụng về ảnh vệ thật là xui xẻo. Liền bị phong bế huyệt đạo vẫn là chúng độc cũng chưa làm rõ ràng liền tới hưng sư vấn tội, buồn cười cực kỳ. Tô Tuyệt La bị Mộ Dung Thu Vũ như thế chế nhạo cũng không thấy sinh khí, ngữ khí như cũ là thanh lãnh bức người. Nếu các ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta lấy nhiều khi ít. Hắn giọng nói rơi xuống đất, một tay đặt ở bên môi thổi một tiếng huýt sáo. Nháy mắt chỗ tối trào ra mười mấy hắc y nhân, đem Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn hai người đường đi gắt gao lấp kín. Ua, thật là náo nhiệt, nguyên lai lại là có bị mà đến, sách mưu đã lâu. Lê Tiễn con ngươi mị khẩn lăng liệt ánh sáng. Ít nói nhảm, Tô Tuyệt La lạnh giọng hừ câu, phất tay mệnh lệnh nói. Cho ta thưởng, Mộ Dung Thu Vũ bắt sống, Lê Tiễn, sinh tử bất luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Tô Tuyệt La lời này, trong lòng căng thẳng. Này, tự xưng kêu Tô Tuyệt La nam nhân, quả thực ăn gan hùm mật gấu, dám đối Lê Tiễn hạ túc sát lệnh. Lê Tiễn là ai? Đường đường Tây Lê Hoàng Triều thất vương gia. Này, Tứ Quốc Liên Minh quan trọng thời khắc hắn làm sao dám như thế kiêu ngạo. Đáng tiếc trước mặt thời cuộc không chấp nhận được Mộ Dung Thu Vũ nhiều làm tự hỏi. Bởi vì kia mười mấy hắc y nhân ở Tô Tuyệt La ra mệnh lệnh đã huy kiếm chiều Lê Tiễn cùng nàng tiến công đánh úp lại. Tô Tuyệt La bản nhân càng là rút kiếm tương hướng, không lưu tình chút nào. Hồi lâu không cùng người so chiêu, võ công đều mới lạ. Đêm nay, liền đem các ngươi khai luyện. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chăm miệng một lời vứt ra lời này sau, song song đầu nhập đến chiến đấu bên trong, mau tàn nhẫn, chuẩn cho đối thủ lôi đình chi đánh. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bàn tay trần tất nhiên là có hại. Đao kiếm không có mắt quyết đấu thực dễ dàng bị thương. Hai người chưa từng thương nghị, từng người dọn ra tùy thân hộ mệnh phù. Thanh phong kiếm cùng tơ tằm tuyết cầm, nếu không có gặp được cường địch, Lê Tiễn thanh phong kiếm là không dễ dàng kỳ với người trước. Ngay cả Mộ Dung Thu Vũ cũng chỉ ở lúc trước bị Lê Mặc làm hại trụy nhai khi may mắn nhìn đến Lê Tiễn rút ra quá thanh phong kiếm bảo mệnh. Phu thê hai người có nhất đắc thủ vũ khí, đối phó mười mấy ám vệ dây dưa thượng có thể thành thạo triển khai. Bởi vì phía trước Tô Tuyệt La từng mệnh lệnh rõ ràng cấm mọi người thương tổn Mộ Dung Thu Vũ, cho nên bởi vậy cho Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối làm càn tư bản. Nàng tiến công thế hung mãnh, bức đối thủ kế tiếp bại lui. Bên kia Tô Tuyệt La cùng 7-8 danh ám vệ quấn lên Lê Tiễn, đấu trời đất tối tăm. Không thể không nói, Chu Tĩnh Hàn này phê ám vệ võ công thân thủ đều không tồi. Đặc biệt lấy Tô Tuyệt La nhất tinh vi, một đám người hợp lực liên công Lê Tiễn một người, tác chiến phối hợp thập phần ăn ý có tự. Tiến công, đánh lén, dương đông kích tây, đau ra tay tàn nhẫn, hoa hòe lòe loẹt cái gì cần có đều có. Trong thời gian ngắn tác chiến, Lê Tiễn đảo còn có thể ứng phó đến tới. Nhưng nếu dây dưa lâu rồi, Lê Tiễn không dám bảo đảm chính mình sẽ không ở vào nhược thế cùng hạ phong. Phía trước phát sinh quá nhiều chuyện, Lê Tiễn trong cơ thể thiên dâm tán thậm chí còn không có hoàn toàn giải trừ sạch sẽ. Loại tình huống này dưới, làm hắn lấy một địch 10, hơn nữa cái đỉnh cái đều là cao thủ trong cao thủ thật đúng là có chút ăn không tiêu. Trái lại Mộ Dung Thu Vũ bên kia tình huống, tắc hoàn toàn bất đồng. Nàng tay cầm tơ tằm tuyết cầm, thân hình như yến xuyên qua với 5-6 cái hắc y nhân chi gian, một bộ hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt trạng thái. Đám hắc y nhân này bản lĩnh là có, bất quá bị hạn chế, đối Mộ Dung Thu Vũ không dám đau ra tay tàn nhẫn. Nhưng là bọn họ không dám đối Mộ Dung Thu Vũ đau ra tay tàn nhẫn, không đại biểu Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Ở Mộ Dung Thu Vũ xem ra, địch nhân vĩnh viễn là địch nhân. nàng sẽ không bởi vì địch nhân không biết cái gọi là nguyên nhân không gờ yêu ta ết nàng, nàng liền đồng dạng nơi trốn lưu lại đường sống lấy lòng dạ đàn bà phương thức làm ra nhượng bộ. Kia, là không có khả năng, nàng Mộ Dung Thu Vũ cũng không phải là thánh mẫu. Muốn đua, liền đua cái ngươi chết ta sống, không dứt không thôi. Có lẽ là Mộ Dung Thu Vũ tiến công quá mãnh, xuống tay quá tàn nhẫn độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có lẽ là này những hắc y nhân có bất đắc dĩ băn khoăn, không dám đối Mộ Dung Thu Vũ thế nào. Tóm lại, bất quá một nén nhang thời gian, này mấy cái hắc y nhân đã bị Mộ Dung Thu Vũ đánh kế tiếp bại lui, chật vật bất kham. Mộ Dung Thu Vũ tranh thủ lúc rảnh rỗi, quan sát một chút Lê Tiễn bên kia thế cục. Mắt thấy đối phương ẩn có bị thua xu thế, trong lòng biết Lê Tiễn phía trước chúng mị độc khí huyết lỗ lã lợi hại, sợ là vô pháp lại nhiều kiên trì đi xuống. Loại tình huống này, bọn họ phu thê không thể lại ham chiến đi xuống. Nếu không, có hại chính là chính bọn họ. Mộ Dung Thu Vũ nhanh chóng ước lượng chỉnh thể thế cục sau, phi thân chiều Lê Tiễn bên kia chạy đi. Lúc đó, Tô Tuyệt La huy kiếm cùng Lê Tiễn Thanh Phong kiếm ở giữa không trung giao phong. Thanh Phong kiếm tuy mỏng như cánh ve, lại cực kỳ sắc bén, có chém sắt như chém bùn chi lực. Không hề ngoài ý muốn, Tô Tuyệt La trên tay bảo kiếm, bị rót lấy nội lực Thanh Phong kiếm chém thành hai đoạn. Nếu không có mặt khác vài tên ám vệ kịp thời tiến lên dây dưa trụ Lê Tiễn nện bước, chỉ sợ Tô Tuyệt La muốn ai dao nhỏ. Hắn liên tiếp lùi lại tàn bộ, nắm chuôi kiếm tay ức chế không được run rẩy. Hổ khẩu chỗ truyền đến chấn đau tê dại, làm hắn kinh hãi. Này Lê Tiễn trên tay kiếm, là cái quỷ gì đồ vật thế nhưng như vậy lợi hại. Trong lòng còn đang nghi hoặc chợt thấy phía sau kình phong đánh úp lại. Tô Tuyệt La nhạy bén tránh đi thân mình, Mộ Dung Thu Vũ trong tay tơ tằm tuyết cầm vồ hụt. Nàng không bực trực tiếp trở tay run lên, lấy nội lực khống chế tơ tằm tuyết cầm kia đoan, giống một bàn tay dường như chiều Tô Tuyệt La trên mặt rút đi. Tô Tuyệt La không nghĩ tới né tránh nhất chiêu, Mộ Dung Thu Vũ ngay sau đó không cho thở dốc cơ hội liền lại tới đệ nhị chiêu. Đó là hắn có thể lên trời xuống đất, giờ phút này cũng vô lực trốn tránh. Bang, một tiếng tơ tằm tuyết cầm quất đánh ở Tô Tuyệt La trên má, trong đêm tối đánh kia kêu cái vang dội cách trương.